Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 312 Hảo Nam mấy nhà cầu. Lý Nhị vẫn như cũ chỉ là như vậy một câu ứng đối, Tô Nhiễm liền lại giơ lên gương mặt tươi cười. Hảo, không náo nhiệt nhìn, mọi người đều tan đi. Đích xác không náo nhiệt nhìn, các hương thân cũng đều từng người tản ra, ai về nhà nấy. Bất quá một đường đi tới, bọn họ còn nhịn không được một đường nghị luận hôm nay những việc này. Đối đã theo Trần lão ra đi cái kia người trẻ tuổi. Bọn họ đương nhiên là hâm mộ ghen ghét, đối Lý Nhị cự tuyệt đi. Kỳ thật bọn họ cũng có thể lý giải, tốt xấu hiện tại bọn họ đều đã ở trong thôn Chí Hạ lớn như vậy gia nghiệp. Nhà bọn họ còn cùng tỉnh thành gia đình giàu có lui tới. Bọn họ lại nơi nào yêu cầu lại đi trấn trên làm việc. Người một nhà ở bên nhau vô cùng náo nhiệt, làm tốt đỉnh đầu sự là đủ rồi. Chỉ là, đối với một cái khác người trẻ tuổi kiên định bất di cự tuyệt Trần lão gia mời sự. Bọn họ lại như thế nào đều không nghĩ ra, kỳ thật người trẻ tuổi cha mẹ cũng giống nhau. Mắt thấy Trần lão gia bọn họ mang theo cái kia người trẻ tuổi đi rồi. Lại quay đầu lại nhìn xem nhà mình ủ rũ cục đuôi nhi tử. Bọn họ thật là giận sôi máu, ngươi a ngươi a. Ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Hảo hảo nhảy ra nông môn cơ hội. Ngươi làm gì không cho ta nắm chặt? Hôm nay không bắt lấy cơ hội này. Về sau ngươi liền chờ cho ta loại cả đời mà. Sau đó trơ mắt nhìn căn ca nhi thăng chức rất nhanh đi. Người trẻ tuổi tùy ý cha mẹ mắng. Vẫn luôn chờ tới rồi trong nhà, hắn mới không thể nhịn được nữa hét to thanh. Ta không nghĩ đi trấn trên làm nha dịch, đi ta muốn đi trong huyện làm. Không được sao, hắn cha mẹ đều là sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì? Đi trong huyện làm nha dịch, ai cùng ngươi nói? Toàn ca nhi, người trẻ tuổi nói. Lúc này mới thành thật công đạo ngày hôm qua bọn họ trở về trên đường Tô Toàn cùng hắn nói những lời này đó, vốn dĩ hắn ngay từ đầu cũng là quyết tâm muốn đi trấn trên làm nha dịch. Chính là sau lại nghe Tô Toàn nói những lời này đó. Hắn trở về trên đường suy nghĩ thật lâu, như thế nào cũng lưỡng lự, cũng liền căn bản là không đem lời này cùng hắn cha mẹ nói. Bằng không. Nếu là ngày hôm qua hắn cha mẹ sẽ biết, khẳng định cũng sẽ làm hắn cùng căn ca nhi giống nhau. Không chút do dự đáp ứng đi. Hôm nay mắt thấy Trần lão gia đều tự mình xuất động. Kỳ thật hắn trong lòng cũng dao động đến kỳ cục, chính là chỉ cần nghĩ đến toàn ca nhi nói qua những lời này đó. Nhìn lại bên kia vẻ mặt trấn định Lý Nhị. Hắn liền vẫn là đem kia viên sao động tâm cấp gắt gao đè xuống, hắn cha mẹ nghe xong hắn nói. Bọn họ cũng là nửa tin nửa ngờ toàn ca nhi thật như vậy nói. Hắn có cái gì chứng cứ? Không có chứng cứ, không có chứng cứ vậy ngươi cũng dám nghe hắn. Hắn là tú tài a, hơn nữa nhà bọn họ người khi nào nói dối đã lừa gạt người trong thôn. Nói nữa. Các ngươi nhìn xem cùng bọn họ đi được gần nhân ra. Chỉ cần nghe xong bọn họ nói, hiện tại nhà ai không phải quá đến rực rỡ. Đó là nhà người khác cũng đều là nghe xong Nhiễm tỷ nhi bọn họ nói. Không phải nghe toàn ca nhi mới bao lớn. Hắn cũng không hắn tỷ tỷ có khả năng, ai biết hắn nói được là thật là giả. Nói không chừng hắn chính là không nghĩ cho các ngươi trở nên so với hắn còn tiền đồ. Cho nên cố ý ở đổ các ngươi tiến tới lộ lý. Người trẻ tuổi nương không cao hứng khẽ gọi, hắn cha lập tức sụ mặt giống lên câu. Người ít nói loại này lời nói. Toàn ca nhi bọn họ toàn gia đều không phải người như vậy. Bất quá quay đầu, hắn vẫn là cũng nhịn không được nói thầm câu. Trong huyện nha dịch nhưng không giống trấn trên như vậy dễ làm. Kia chính là muốn bằng quan hệ mới có thể đương được với. Toàn ca nhi vẫn là tuổi quá nhỏ. Hắn lời này không quá có thể tin a. Chính là sao, ta cũng là ý tứ này a. Nói nữa, trước mắt một cái rất tốt cơ hội bãi. Chúng ta cần thiết nắm chặt a. Liền tính quá hai ngày trong huyện thật sự có người tới. kia cùng lắm thì chúng ta cấp trấn trên bộ đầu nhóm bồi cái không phải. Sao lại không được, hắn nương chạy nhanh lại nói, cha, nương, các ngươi cảm thấy Trần lão gia hắn là tốt như vậy người nói chuyện sao? Người trẻ tuổi tức giận nói, hai vợ chồng chính là ngẩn ra, người trẻ tuổi lập tức xoay đầu. Tính, ta bất hòa các ngươi nhiều lời. Dù sao sự tình đều đã tới rồi tình trạng này. Không có hối cải đường sống. Chúng ta liền chờ xem trong huyện tới hay không người đi. Muốn thật không tới, ta cũng nhận, chúng ta ở trong thôn dưỡng con thỏ dệt vải trồng trọt. Cuộc sống này quá đến cũng không kém. Đứa nhỏ này, ai, hai vợ chồng thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, ngày hôm sau. Cái kia bị mang đi thật là làm nha dịch người trẻ tuổi cũng đã ăn mặc một thân nha dịch xiêm y. Trên eo trang bị một phen đại đao, hảo không uy phong hồi trong thôn tới đi rồi một vòng. Hắn cha mẹ cũng vui mừng đến không được, mang theo nhi tử ở trong thôn xoay vài vòng. Còn từng nhà đi thân thích ra bái phỏng cái biến, vỗ bộ ngực bảo đảm về sau trong thôn nếu ai gặp được sự. Cứ việc đi tìm nhà mình nhi tử, như vậy phong cảnh hình ảnh, thật là kêu người trong thôn ghen ghét đến không được dư lại cái kia người trẻ tuổi cha mẹ xem ở. Trong mắt, bọn họ thật là ruột gan cồn cào, hối hận vô cùng, bởi vì cái này, bọn họ nhưng không thiếu đóng cửa lại mắng nhà mình nhi tử. Chính là nhà mình nhi tử mấy ngày nay chính là cúi đầu. Trong tay cầm một cây gậy gỗ tử ở trong sân nhiều lần hoa hoa. Không biết đang làm gì, đảo mắt, thời gian trôi qua nửa tháng. Chậm rãi từ trong thôn ra một cái nha dịch náo nhiệt chung quy về bình tĩnh trong thôn lại nghênh. Đón tân một vòng náo nhiệt, huyện thái gia tự mình hướng trong thôn tới. Nửa tháng trước, bổn huyện riêng đem kia sự kiện hồ sơ giao đưa cho chi phủ đại nhân. Chi phủ đại nhân biết được bổn huyện lỵ hạ ra sơn phỉ. Thập phần coi trọng, riêng điều khiển mấy ngàn binh mã khắp nơi siêu tầm sơn phỉ. Công phu không phụ lòng người. Trải qua nửa tháng lùng bát, đám kia sơn phỉ còn sót lại bị binh mã của triều đình tìm được. Toàn bộ bắt được, bọn họ cũng đều đối chặn giết các ngươi sự tình thú nhận bộc trực. Đây là nhận tội trạng tới rồi Tô Nhiễm nhà bọn họ. Huyện thái gia tự mình lấy ra nhận tội trạng cho bọn hắn xem, toàn ca nhi vội vàng tiếp nhận tới. Từng câu từng chữ tỉ mỉ đọc cấp Tô Nhiễm bọn họ nghe xong. Bọn họ cũng đều vui mừng cảm tạ huyện thái gia, bất quá. Không biết bị bọn họ mang đi Tống Trinh hiện tại ở nơi nào. Tô Nhiễm đột nhiên hỏi câu, Nga, cái này bổn huyện hỏi qua, bọn họ nói, bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là rối ren bên trong bắt được cái nữ nhân. Liền đem nàng cấp mang đi, sau lại thấy nàng có vài phần tư sắc, vốn là tính toán đem nàng cấp lưu lại làm áp trại phu nhân. Kết quả ai biết kia nữ nhân liều chết không từ, trong bụng lại còn hoài đứa con hoang, bọn họ cũng không vui. Liền đem nàng đánh một đốn, qua tay bán, bất quá bổn huyện đã sai người dọc theo bọn họ công đạo tuyến lộ đuổi theo người. Nếu là tìm được rồi, khẳng định sẽ lại đến thông chi các ngươi, huyện thái gia vội nói, vậy vất vả huyện thái gia. Vất vả trong huyện quan sai các đại ca Tô Nhiễm hướng bọn họ thi lễ, huyện thái gia liên tục xua. Tay, không cần, này đó đều là chúng ta nên làm. Hơn nữa. Bổn huyện hôm nay tự mình lại đây, cũng còn có khác sự tình, chính là, Lý Nhị ngươi thân thủ thực sự bất phàm, bổn huyện tưởng chiêu ngươi nhập ta huyện nha đi làm bộ đầu. Không biết ngươi có không nguyện ý, ta thiên, các thôn dân nghe xong lời này, một đám đều không cấm hít ngược một hơi khí lạnh, này đều lần thứ hai. Không chỉ có lần trước Trần lão gia tự mình tới chiêu nàng. Lần này cư nhiên liền huyện thái gia đều tới. Hơn nữa, huyện thái gia mặt mũi có thể so Trần lão gia lớn hơn. Hắn tổng không làm lại cự tuyệt đi. Chính là, đại đại gia ngoài bọn họ ngoài ý liệu chính là, Lý Nhị vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Ta không đi, bất quá cự tuyệt lúc sau. Hắn lại bổ sung một câu. Bất quá, trong thôn tô chưa, tuổi trẻ dũng kiến. Có thể đi trước huyện nha từ nha dịch làm khởi, chưa ca nhi. Đại gia hỏa nghe được lời này, sôi nổi quay đầu đi nhìn về phía bị Lý Nhị điểm danh người. Cũng chính là ngày đó Cự Tuyệt cùng Trần Lão ra đi người trẻ tuổi, bị Lý Nhị điểm danh. Hắn tính cả người nhà của hắn đều kích động không thôi. Này đều nửa tháng, bọn họ vốn dĩ đều đã đối kia sự kiện không ôm hy vọng. Hơn nữa huyện Thái gia lại đây, cũng là điểm danh chỉ cần Lý Nhị, bọn họ cũng sớm tuyệt vọng. Kết quả ai biết, quanh co, Lý Nhị cư nhiên tiến cử hắn. Huyện Thái gia nghe xong, hắn cũng nhìn về phía Chưa Ca Nhi. Tô Chưa, ngươi nguyện cùng bổn huyện đi trong huyện, từ nha dịch làm khởi sao? Chưa Ca Nhi, ngươi chạy nhanh nói a, nói ngươi nguyện ý. Hắn cha mẹ kích động đến tay chân đều ở run. Hai người liều mạng xô đẩy nhi tử, sợ hắn lại không gật đầu, còn hảo còn hảo. Người thanh niên này lần này gật đầu, ta nguyện ý, kia hảo. Ngươi hiện tại cùng bổn huyện đi trong huyện đăng ký, về sau ngươi liền bắt đầu ở trong huyện làm nha dịch đi. Huyện Thái gia lập tức liền nói, đối Lý Nhị đề cử người. Hắn không chút do dự liền tin, Tô Chưa toàn ra tức khắc vui mừng đến độ mau nhảy dựng lên. Trong thôn người thấy thế, bọn họ cũng trong miệng cảm khái cái không ngừng. Ngay sau đó có người đột nhiên toát ra tới một câu. Nếu là Căn Ca Nhi không đi trấn trên nói, kia hắn có phải hay không hôm nay cũng có thể cùng Chưa Ca Nhi cùng đi trong huyện. Này nửa tháng tới ở trong thôn mỗi ngày khoe ra Tô Căn cha mẹ tức khắc trắng mặt toàn Ca Nhi nói. Những lời này đó, Tô Căn về nhà sau đương nhiên cũng cùng bọn họ nói. Chính là bọn họ cảm thấy vẫn là trước bắt lấy trước mắt thật sự ích lợi hào. Ai biết toàn Ca Nhi nói chính là thật là giả. Hơn nữa thời gian dài như vậy, trong huyện vẫn luôn không có tin tức, bọn họ đều đã nhận định toàn Ca Nhi là ở nói dối. Người một nhà trong tối ngoài sáng còn châm chọc toàn Ca Nhi vài câu. Cũng cười nhạo Tô Chưa một nhà vài lần. Chính là hiện tại, đến phiên bọn họ bị người phản vả mặt này toàn ra chạy nhanh quay đầu chạy về ra đi Tô Chưa người. Một nhà hỉ khí dương dương, bọn họ vội vàng tiến đến huyện Thái gia bên người đi Tô Nhiễm bọn họ cũng liền thuận thế lui về. Phía sau, cho bọn hắn nhường ra địa phương tới, mắt thấy chuyện này xong. Bọn họ đang muốn về nhà đi tiếp theo làm việc. Không nghĩ tới phương xa lại một trận bánh xe chuyển động lộc cộc thanh truyền đến. Ngẩng đầu vừa thấy, mấy chiếc quen thuộc xe ngựa đang từ đằng trước chậm rãi chiều bên này khai lại đây. Hết chương.